Xin chào mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, thì hôm nay là Thi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà hôm trước là bạn gửi cho Thi ba câu chuyện. Thì cái câu chuyện đầu tiên thì Thi đã kể cho mọi người nghe hôm thứ tư vừa rồi rồi, là ba của bạn làm ở trạm thu phát sóng mà lắp đặt của mạng Viettel, các bạn đi Long An thì có ở cái khách sạn mà có ma đó, thì Thi đã kể hôm thứ tư vừa rồi. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm hai câu chuyện còn lại mà bạn đã gửi cho Thi. Thì trong cái thời gian này là ba của bạn nghỉ làm ở bên Viettel, không còn đi làm nữa, thì gia đình mới bàn nhau là sẽ mở một cái quán nhỏ nhỏ để mà mưu sinh. Thì trong cái lúc đó thì có một cái người quen đã giới thiệu cho một cái mặt bằng tại bên quận nhất, thì gia đình cũng có đến xem và rất là cảm thấy rất là thích thú cái mặt bằng này. Tại vì tuy là cái mặt bằng cái nhà đó nó không có lớn, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà nó nằm một cái khu vực mà xung quanh là công ty các bạn, thì gia đình mới quyết định thuê chứ cũng không có đi hỏi những người xung quanh. Thì thuê ngôi nhà này là 10 triệu một tháng và đặt cọc trước 6 tháng các bạn. Thì gia đình mới dọn vào và ở trong cái tuần đầu thì hoàn toàn không có gì hết, thì cũng vào và sửa sang rồi mua sắm và khai trương. Thì ngoài cái công việc làm tại công ty của ba bạn á, thì ba bạn có thêm một cái nghề nấu phở rất là ngon, thì gia đình mở một quán phở và bán kèm theo đó là sinh tố và cà phê các bạn. Thì khoảng 2 tuần sau đó, khi mà đã khai trương cái quán rồi á, thì một hôm là do là mẹ của bạn hơi mệt và ba của bạn nói thôi em cứ đi lên ngủ và con cứ ngủ đi, thì để cho ba nấu trước. Tại vì thường là người ta phải ngâm xương rồi người ta nấu cái nồi nước lèo lớn trước, rồi sau đó thì những người mà buôn bán điểm tâm sáng á, thì rất là cực của cái vấn đề này, là thường họ phải nấu trước, nấu sớm để mà sáng hôm sau mà được có bán. Thì hôm đó là ba của bạn là hầm xương và nấu cái nồi nước xương đó. Thì trong lúc ngồi á, tại vì nấu thì nấu ở ngoài, nấu ở ngoài thì trong cái lúc ngồi thì cái nồi nó bốc khói lên, thì cái nồi xương nó bốc khói lên các bạn. Thì trong cái làn khói đó đó, thì ba của bạn thấy là rõ ràng cái khói đó tự nhiên là nó giống như là cái hình của một người vậy các bạn. Và ba bạn nhìn rất là rõ cái làn khói đó giống như là một người luôn, và nhìn thấy rõ ràng khi mà khói nó nghi ngút lên như nè, thì thấy có một cái bóng trắng xẹt qua. Thì ba bạn là thấy rồi và biết rồi, tại vì trong cái thời gian mà ông công còn khi mà làm việc ở trong công ty á, thì khi mà đi Long An lên á, thì ông cũng đã tin là có ma rồi, mặc dù là gia đình của bạn là đạo Công giáo. Thì Thi không nói á, là những người đạo Công giáo là ai cũng không tin, có người tin và có người không tin nha các bạn, chứ Thi không có nói là cứ bên đạo Công giáo thì sẽ không tin có ma, không có đó. Thì ông biết rồi, ông biết ông đã nhìn thấy cái gì rồi, và ông cũng tảng lờ và để nấu cho xong. Nhưng mà khi nấu á, thì ông nhìn thấy là cái nước rất là đục, nhưng mà tại vì lúc đó cũng khuya lắm rồi, thì ông quyết định là lên nghỉ ngơi để mà sáng còn thức sớm để mà nấu mà bán nữa, để bán hàng nữa. Thì khi mà buổi sáng xuống á, buổi sáng xuống thì gia đình của bạn á, là đem cái nồi ra để mà hâm lại nấu lại á, thì phát hiện là cái nồi nước rất là đục và cũng nghi ngờ. Thì nếm cái nồi thì nó bị chua toàn bộ các bạn, không còn nó chua hết, và coi như là cái nồi đó là bỏ. Và buổi sáng hôm đó là gia đình không có cái nước phở để mà bán, và hôm đó là gia đình cũng không bán phở luôn mà chỉ bán cà phê thôi, bán cà phê bán sinh tố cho buổi sáng thôi. Thì ba của bạn mới kể lại cái sự việc này cho mẹ của bạn và bạn nghe. Thì cũng cứ vài tuần là bị một lần các bạn, cứ 2 3 tuần là bị một lần cái trường hợp là nhìn thấy như vậy, và cái nước lèo nó bị chua như vậy á. Thì gia đình bạn cũng đã biết rồi, cũng đã biết là những này là những người mà dạng như cô hồn vất va vất vưởng á, vào tìm để ăn, tìm để ăn, thì tại vì họ đói mà, thì họ tìm vào họ ăn. Thì gia đình này là tại vì theo đạo Thiên Chúa thì họ cũng không có cúng kiến như bên đạo Phật, mà họ chỉ biết vậy thôi rồi cũng bỏ qua. Thì khoảng 2 tháng sau là trong lúc mẹ bạn đang tắm, thì tự nhiên nghe cái tiếng kêu là Hà ơi Hà, mở cửa, mở cửa lẹ lên Hà ơi. Thì mẹ bạn kia nghe kêu rất là rõ, và mẹ bạn lẹ lẹ lẹ lẹ tắm tắm ra thì không thấy có ai hết. Thì đi lên lầu hỏi ba của bạn là ủa nãy giờ anh có kêu em không. Thì ba của bạn nói đâu có đâu, nãy giờ anh ngồi trên đây đâu có kêu gì đâu. Thì mẹ của bạn rất là sợ, tại vì mẹ bạn này rất là nhát. Đó là mẹ bạn gặp như và nghe như vậy đó. Còn riêng bạn á, thì bạn không nghe và cũng không thấy. Cho đến gần sau này á, khi mà đêm đó là bạn ngủ, thì thường á, là họ đạo Thiên Chúa thì họ hay có đem một cái bàn thờ nhỏ nhỏ để thờ Chúa đó, để ấy trên phòng đó. Thì cái đó thì không có biết cái chuyện đó, nhưng mà theo bạn nói vậy, nhưng mà do là mới chuyển về nhà mới và cũng chưa có thời gian để làm, cho nên phòng của bạn là không có bàn thờ đó. Và trong lúc bạn ngủ á, thì tự nhiên là bạn mơ, bạn nằm mơ, bạn nhìn thấy một cái giấc mơ rất là lạ, là bạn thấy bạn ngồi trên một cái bàn rất là dài, và xung quanh thì có rất là nhiều nam thanh niên mà cũng đẹp trai đẹp gái cũng nhiều lắm, đông người lắm, và họ kêu bạn ở lại đây chơi, ở đây chơi với tụi tôi đi, vui dữ lắm. Thì bạn không có chịu, bạn nói là tôi còn phải về nhà để phụ ba mẹ tôi bán nữa, chứ tôi không ở đây được. Thì bạn mới định là ấy xuống bạn đi. Thì lúc này là những cái người xung quanh nó là hiện nguyên hình, là những con quỷ bạn, và những con quỷ này răng nanh và móng vuốt rất là dài, và kêu là chụp cái tay lại như vậy là không cho về ở đây với tụi tao, mà tụi mày phải ở đây, mày không ở là mày phải chết đó. Thì bạn rất là sợ và bạn biết là mình đã thấy cái gì rồi, thì lúc này bạn mới đọc kinh cầu nguyện cho mình. Thì trong lúc mà vừa đọc kinh xong thì bạn sẽ giật mình thức dậy và chạy xuống kể cho ba mẹ mình nghe. Thì ba của bạn mới nói thôi bây giờ con lên con đeo cái chuỗi mân coi vào cổ để mà ngủ. Thì từ đó khi mà bạn đeo cái chuỗi mân coi vào á, thì không còn nhìn thấy nữa, nhưng mà cái hiện tượng là chua nồi nước lèo hoặc là những hiện tượng gọi đồ đó nó vẫn còn. Thì gia đình bạn, mẹ của bạn rất là sợ và nói thôi dọn đi đi chứ ở sống trong nhà vậy em không chịu. Thì gia đình mới quyết định là dọn đi. Thì cái đêm trước khi mà qua ngày hôm sau là dọn đi á, thì đêm hôm trước đó thì bạn này trong lúc ngủ, thì hôm đó là bạn quên đeo cái chuỗi mân coi vào cổ các bạn, và chỉ để ở dưới gối thôi. Thì khi mà bạn nhắm mắt bạn ngủ á, thì là bạn nghe cái tiếng con nít khóc, mà nó khóc rất là re ré bên tai nghe rất là ghê, nhưng mà khi mở mắt ra thì không còn nghe cái tiếng khóc nữa. Thì cứ hễ mà nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và đêm đó suốt đêm và bạn đeo cái chuỗi vô, nhưng mà khi mà nhắm mắt lại thì bạn vẫn nghe tiếng, và cứ mở mắt ra là hết. Thì bạn rất là sợ. Thì qua ngày hôm sau là gia đình đã dọn sạch sẽ đồ để mà đi, và không bao giờ là quyết định là bỏ luôn cái tiền cọc luôn, và nói chủ nhà là dọn đi là coi như là không bao giờ quay trở lại đó nữa. Thì cái câu chuyện thứ ba mà bạn kể cho Thi á, là một cái câu chuyện mà hôm đó bạn cùng với một người bạn gái của mình đi uống cà phê bên quận 5. Thì khi mà uống cà phê thì nghe bạn tả cái quán cà phê này rất là rộng và có những cái cây lớn giống như là cây đa hay là cây cổ thụ gì đó. Thì nói chung là cái khuôn viên của cái quán cà phê này rộng và rất là nhiều cây cối, nói chung là cũng thoáng mát lắm. Thì hai bạn đang uống cà phê như vậy á, thì bạn mới mất tiểu và đi vào trong cái toilet của cái quán cà phê đó để mà tiểu. Thì hai đứa thì đi cùng luôn. Thì khi mà vào thì bạn rất là, tại vì bạn này rất là nhạy cảm các bạn, tuy là bạn bên đạo Công giáo nhưng mà khi mà tới những cái chỗ nào mà có vong á thì bạn có thể cảm nhận được, và tuy là bạn không thấy hoặc là không nghe gì nhưng mà bạn có thể biết được, là tại vì xung quanh bạn á là có những cái âm khí thì bạn sẽ cảm nhận vô cơ thể mình là lạnh lẽo. Thì khi mà bước vào trong cái toilet của cái quán đó thì bạn thấy rất là sợ và thấy nó cảm giác nó rờn rợn, mà bạn cũng không hiểu là vì sao mà cái quán cà phê này á là cái toilet của họ, họ không có để đèn sáng mà họ để một cái đèn giống như là đèn đèn màu xanh, mà giống như là đèn trong các vũ trường á, khi mà chúng ta vào thì mặc những cái áo màu nổi thì cái áo nó sẽ nổi lên. Thì bạn nói là không hiểu làm sao mà không có để đèn sáng mà để cái đèn màu xanh như vậy, là bước vào mà ai mặc áo màu trắng hay là gì đó là nó nổi cái áo lên rất là sợ. Thì bạn cũng đi vào đi lẹ lẹ, thì vừa đi xong á thì bạn nói là chưa kịp, giống như là bạn để tay bạn định nhấn cái nút bồn cầu để mà cho nó xả nước á, thì bạn chưa kịp để tay lên cái đồ nhấn nữa thì tự nhiên là cái nút nó tự nó bật, giống như là có người đã bấm cho bạn vậy đó. Thì trời, bạn sợ quá và không, bạn nói với Thi là giống như là em không kịp mà mình không kịp mà kéo quần để mà chạy ra. bắn lẹ lẹ lẹ lẹ chạy ra, thì lúc này người bạn của bạn cũng trong phòng kia, là bạn gõ cửa bạn kêu lẹ lên mẹ ơi đi ra mẹ ơi, thì người bạn đó đi ra và bạn kể lại là mới nãy sao tự nhiên tao đi toilet xong mà tao định dặn nước thì tự nhiên là có người giống như là cái nút nó tự bật mà trong khi ta chưa có bật gì hết. Thì người bạn này của bạn á, là bạn nói với Thi là bạn giống như là có thể nói chuyện giống như có căng á, là có thể dùng cái tư tưởng của mình để nói chuyện với những cái người âm được và nhìn thấy được cái vong linh. Thì người bạn này chỉ mỉm cười thôi các bạn, và người bạn này nói là không có gì đâu. Thì bạn cũng nói trời sao trong cái phòng này để đèn ghê quá. Thì người bạn nói là thì chắc là thiết kế của người ta không sao đâu, thôi đi ra. Thì hai đứa mới rửa tay xong và đi ra. Thì khi mà đi ra ngồi bàn uống cà phê rồi thì người bạn đó mới nói với lại bạn này rằng á, bạn này tên Vi, thì nói là trong đó rất là nhiều, tại vì tao sợ mày sợ nên tao không có nói. Mới nãy khi mà mày vào trong toilet là tao thấy có một thằng bé khoảng cỡ 10 tuổi nó đứng nó cười cười, là nó định trêu mày thôi, nó định chọc ghẹo mày thôi chứ không có gì đâu. Và trong đó là người anh trong đó rất nhiều các bạn. Và cái phòng đối diện của cái toilet của cái quán cà phê đó là phòng nam á, thì có một con ma nữ. Và con ma nữ này nhìn rất là dữ và nó đợi những cái người nam vào để mà nó chọc ghẹo phá phách. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn chia sẻ cho Thi nghe. Thì bạn nói với Thi á là chị kể, Thi kể lại á, thì Thi nói với mấy bạn á là đi đi cà phê đừng uống nước nhiều quá, tại vì vô trong mấy cái toilet thì trong đó nhiều nhiều sợ sợ rất là ghê. Thì cái này thì mình cũng không biết làm sao. Thì cái tin nhắn của bạn gửi cho Thi á, là Thi sẽ chụp lên và up lên trên Facebook để dành cho những bạn mà không thích xem clip có thể xem trực tiếp cái tin nhắn luôn. Và một cái câu chuyện thứ hai là của một em gái đã gửi email cho Thi. Thì em gửi email thì em kể về câu chuyện và em nói cái câu chuyện này là của một người bà con ở bên ngoại. Nhưng mà bên ngoại của em thì cũng hơi, cái dòng dõi thì cũng hơi phức tạp nên em không có biết gọi cái người đó là gì, nhưng người này là người cai quản và cũng là cha xứ các bạn. Và người này cai quản một giáo xứ Phủ Cam ở ngoài Huế, khi mà gia đình của em còn sống ở ngoài Thừa Thiên Huế và hiện tại thì gia đình em đã vào Sài Gòn sinh sống rồi. Thì cái người này là cha xứ thì cái giáo xứ Phủ Cam đó rất là nhỏ, chỉ và không có cái phòng để cho linh mục nghỉ lại á, nên cái người này bắt buộc phải đi thuê nhà ở ở ngoài. Và người này khi mà đương thời đó thì có một người em gái, em gái đi theo để mà lo chuyện ăn uống như vậy cho cha đó. Thì khi mà thuê cái căn nhà này thì mọi người cản, không có cho cha thuê, nghe nói là cha thuê nhà khác đi, tại vì nhà này nghe nói là rất là nhiều người vào và không có ở được, mà có nhiều người vào thì 3 ngày sau là tự đi, không có vào được, không có ở lâu được. Như vậy thì lúc này cha mới không có tin, cha nói là không sao đâu, cứ vào ở đi không sao. Thì cha và người em gái đã dọn vào căn nhà đó ở. Thì trong một lần đó thì người em gái của cha đang, bạn này kêu bằng gì, gọi người đó là dì, thì dì đang đứng để mà nấu đồ ăn ở dưới bếp á, thì nghe cái tiếng cọp cọp cọp cọp ở trên gác và nhìn lên thì dì thấy một cái người đó là mặc một bộ đồ màu đen đi qua đi lại trên gác đó. Và lúc này thì dì cứ nghĩ là chắc là cha đang đọc sách ở trên đó, nên không có, chắc không sao hết, và cứ nghĩ là cha xứ thôi chứ không có nghĩ gì. Thì lúc này thì đang vừa đi ra thì thấy cha xứ đi vào từ ngoài cửa. Thì dì mới nói là ủa sao anh mới nãy là em tưởng là anh Trinh đang ở trên gác đọc sách mà sao tự nhiên giờ anh đứng đây. Thì cha mới nói là hồi sáng giờ đi đâu có ở nhà đâu đó. Thì lúc này người em bắt đầu sợ rồi, người em gái của cha bắt đầu sợ rồi. Thì hôm đó là có một người bị bệnh các bạn, và trong cái khu đó là có một người bị bệnh và người này già rồi. Mà thì nghe bạn nói là cái tục là những người mà đang hấp hối sắp chết đó thì sẽ mời cha xứ đến để xức dầu. Thì cái gia đình của người đó để mời đến mời cha để mà đi đến nhà để mà xức dầu, để mà chuẩn bị cho cái cuộc ra đi vào cõi chết đó. Thì người em gái mới đòi đi theo anh mình, rồi đi theo không chịu ở nhà một mình. Và lúc đó cũng mới chập chiều thôi chứ cũng chưa có là tối lắm các bạn, và người em gái cho xin đi nhưng mà cha không cho đi, cha nói là thôi ở nhà đi, anh về là về liền chứ không có đi lâu đâu. Thì người em gái không có dám vô nhà, không có dám vô nhà và đi ra cái phía trước, ngồi cái xích đu phía trước nhà. Và khi mà ngồi thì người em mới cầm cái chổi mân coi để mà vừa ấy vừa niệm kinh trong lòng và nhắm mắt niệm thôi. Thì tự nhiên là nghe cái tiếng khóc, nghe một cái tiếng khóc rất là thảm thiết, rất là thảm thiết. Thì khi mà cái dì này mở mắt ra thì nhìn thấy rõ ràng một người tây da trắng và một người tây da đen đang ôm mặt khóc như vậy nè, và lấy cái tay vái vái. Thì cái người dì này rất là sợ hãi và chạy vụt ra luôn và đi qua nhà hàng xóm, không dám vô nhà. Thì khi mà cha về á thì cha mới vào thì mới kêu dì về. Thì dì nói là bây giờ dọn đi đi chứ bây giờ nhà này ghê lắm, không có ở được đâu. Thì cha mới nói không biết gì đâu, thì người em này quyết định là dọn ra chỗ khác, không ở chung nữa và cũng không lo lắng nữa. Chứ bây giờ ở trong nhà đó là dì sợ. Thì trong cái lúc mà thời gian mà khi mà người em này dọn đi á thì cũng quan niệm sao thôi đó. Thì người cha cha này trong lúc đang đọc sách ở trên cái gác đó thì tự nhiên cha nghe cái tiếng á, là tiếng bước chân đi cọc cọc cọc cọc cọc, và cha rõ ràng cha nhìn thấy một cái bóng, và cái bóng người này là mặc cái áo màu đen các bạn. Và rõ ràng là nhìn thấy thì người cha mới quyết định kêu em mình nó là thôi dọn đồ đi luôn. Là đó là thấy các bạn thấy không, cái này là thuộc dạng là Thi nghĩ là chắc như là thành quỷ luôn rồi, mà kể cả cha xứ mà còn có thể kêu ghẹo chọc ghẹo được. Thì cái câu chuyện này thì bạn kể lại cho Thi nghe và Thi chia sẻ lại, và Thi sẽ chụp lại cái thư email mà bạn ấy gửi cho Thi. Và hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện nữa các bạn. Thì cái câu chuyện này xin lỗi các bạn, Thi cũng có được điện thoại nên tạm ngừng một chút xíu. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm cho các bạn nghe một câu chuyện mà do một bạn ở trên Face cũng nhắn gửi cho Thi. Thì quê của bạn ở Bà Rịa Vũng Tàu các bạn, và hình như ngoài đó là có một cái trường quân đội Duy Tân thì phải. Thì trong cái này là câu chuyện này là do bà của bạn kể lại, và trong cái khu vực đó là truyền lại, đó là cái trường này thì kế bên trường có một cái quán nước nhỏ. Thì cái quán nước này của một cái bà lão cũng rất là lớn tuổi rồi các bạn. Thì bà thường xuyên là bán cà phê, bán thuốc lá trong cái khuôn viên của trường á. Thì đó là một hôm đó là bà thường sáng là bà phải dậy sớm để mà pha cà phê để mà bán cho những người học viên ở đó, những cái người mà tập ở đó đó. Thì buổi sáng hôm đó thì bà nghe cái tiếng dậm chân rất là lớn và nghe rầm rập rập rập rập, thì bà lật đật bà dậy, bà lật đật bà dậy và nấu nước để mà pha cà phê, pha trà được sẵn hết. Thì bà mới nhìn lại và bà mới thấy là ủa sao mới có 2 giờ sáng thôi, mới có 2 giờ 2 giờ 2 giờ mấy sáng thôi, sao tự nhiên nay sao tập sớm vậy. Thì bà nhìn ra thì bà thấy cái người chỉ huy đang đứng ở ngoài đó và giơ tay giống như giơ tay chào bà, cười với bà vậy đó. Thì bà cũng giơ tay và chào lại. Thì khi mà bà xoay vào thì bà thấy một cái điểm gì nó hơi lạ lạ, hơi lạ lạ, và cái cảnh giác của người phụ nữ thì thường nó đúng. Thì bà lúc này bà xoay lại và bà nhìn thấy, và bà nhìn xuống cái chân người chỉ huy thì bà thấy là cái chân không có chạm đất, và bà sợ quá đã ngất xỉu luôn. Và buổi sáng hôm đó khi mà những cái người ta tập đó thì do là bình thường là giờ đó là bà đã mở cửa và bán rồi, thì cứ kêu hoài mà không có thấy bà ra mở cửa, cho nên nó là đã đạp cửa vào luôn. Thì cái người này á, là hỏi bà ủa sao mà bà nằm dưới dưới đất như vậy. Thì bà mới kể lại, bà mới thuật lại cái câu chuyện tối hôm qua. Thì lúc này cái người này mới nói là ngày xưa là địch tập kích á, là đã dội bom xuống là chết hết nguyên một cái tiểu đội. Thì chắc là có lẽ là bà đã nhìn thấy những cái oan hồn của những người chiến sĩ đó, cho nên đó là họ cũng tập như vậy đó. Là bà tưởng là những người đang tập cho nên bà thức dậy sớm, nhưng mà không phải đó. Thì đây là cái câu chuyện mà ngắn thôi của bà người bạn này đã chia sẻ cho Thi. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện mà Thi được gì Thi kể lại. Thì tại vì chỉ mới có 19 phút mấy thì sợ các bạn phàn nàn là tại sao chị làm clip ngắn quá, thì á là Thi sẽ kể thêm, và Thi nói là hồi xưa ông ngoại của Thi á, thời mà ông ngoại của Thi còn sống, ông ngoại của Thi là tài xế các bạn, và ông ngoại Thi lái xe cho Mỹ. Rồi nói chung á là hồi xưa gia đình của Thi á là nói bên bên nhà của ông ngoại Thi á là gia đình thuộc dạng là do tư bản, dạng giống như là cũng có tiền cũng có của đó. Thì thời đó là ông ngoại Thi là lái xe, và có một cái đội mà giống như taxi thời xưa vậy các bạn, và ông ngoại Thi là người giống như là nắm nắm nắm chùm của cái đội đó, cũng 4 5 chiếc xe gì đó. Thì trong cái đội đó thì có một cái ông này thì rất là dê gái các bạn, và một hôm là ổng đi ban đêm và ổng nhìn thấy một cô gái đang đứng mà xin đi nhờ xe. Thì ông này ổng dê lắm, ổng đã ngừng và ổng cho cái cô gái đó lên xe. Và trong cái thời cái lúc mà trò chuyện qua lại đó thì cô gái này đồng ý đi theo ổng vào khách sạn. Và hồi xưa mà người ta kêu là motel hay gì, cái thời Mỹ mà thì cũng không có biết được cái ngôn ngữ thời đó, thì vào trong nhà nghỉ. Thì trong lúc mà thì nói chung á là ông này ổng dê rồi, thì khi mà vào trong phòng á, vào trong phòng thì ổng mới cô gái mới ngồi ngay cái góc giường thì cũng còn e ngại chút xíu. Thì ổng mới tắt cái đèn, ổng mới tắt cái đèn đi, thì ổng mò mẫm trên giường vậy nè, ổng mò mẫm trên giường để mò từ từ đến cô gái đó. Thì ổng mới thấy cái giường này chỉ là tóc thôi các bạn, giống như là mò phải những cái sợi tóc như vậy đó. Thì ổng mới hoảng hồn và ổng bật cái đèn lên, ổng giơ tay ổng bật cái đèn thì ổng vẫn thấy bình thường, và cô gái vẫn ngồi đó và nhìn ổng bẽn lẽn và cười. Thì trong lúc mà thấy vậy thì ổng mới ấy, thì ổng tắt đèn tiếp và ổng tiếp tục ổng lại mò tiếp, và mò lên trong cái cơ thể thì thấy cái cơ thể của cô gái này rất là lạnh lạnh, và giống như là có những cái sợi tóc mà nói chung là nhìn nó cái da tai của ổng rất là rợn. Và ổng lại tiếp tục mở đèn lên nữa, thì mở đèn lên thì cũng thấy bình thường, cô đó vẫn nhìn ổng vừa và cười bản lãng, và cái tay cô ta, tay áo này không tay áo tay dài mà sao mà ổng suy nghĩ trong bụng, ủa tại sao mới nãy mình gờ vô là rõ ràng là da lạnh mà tại sao thấy mặc áo tay dài mà áo màu trắng. Thì ổng tại vì cái dục vọng của ổng nó quá lớn, thành ra ổng lại tiếp tục ổng tắt đèn, và tắt đèn lần này và tiếp tục rờ lên là chỉ thấy người cô này là tóc thôi các bạn. Và ổng sợ ổng mở đèn lên thì ổng mới nhìn thấy cô gái này là gương mặt máu không thôi, và nhìn ổng cười thì ổng mới hoảng hốt, ổng la lên, ổng la rất là lớn và ổng lăn ra ổng xỉu. Thì khi mà những cái người mà trong khách sạn, trong cái nhà nghỉ đó họ nghe cái tiếng la thì họ chạy lên và đưa ông này đi bệnh viện. Thì khi mà ổng tỉnh dậy á, thì ổng kể lại cho những người mà lái xe chung với ông ngoại của Thi nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà ông ngoại của Thi về kể lại cho gia đình nghe đó. Thì và một cái câu chuyện về cái người lái xe nữa là có một cái ông đó ở Buôn Mê Thuột, ý không phải, xin lỗi các bạn, không phải Buôn Mê Thuột mà hình như là ở Đắk Lắk thì phải, tại vì câu chuyện này của một đứa em ở dưới Đắk Lắk, nó ở nhà trọ của Thi nè, nó kể lại cho Thi nghe đó. Thì nó là trong cái khu của nó có một cái ông tên là Phú Dê đó. Thì tại vì ổng rất là dê các bạn, và ổng cũng lái xe lam á, ổng chạy xe lam. Và trong cái lúc đó thì có một cái cô gái cũng xin lên đi nhờ xe và ngồi kế ổng xe lam, mà thì không có ngồi, ổng không không có để người ta ngồi sao mà ổng rủ ngồi kế ổng trước, tại phía sau ổng cũng chở hàng. Thì đêm đó là cũng khoảng 2 3 giờ sáng vậy, thì lên thì cô gái họ hỏi ổng á là ủa sao anh đi gì mà khuya dữ vậy. Thì cái ổng mới nói là em cũng đi khuya mà đó, thì dạng như là thả dê các bạn biết không, dê dê dẫm người ta đó. Thì và cái cô này mới nói là trời ơi sao mà tại em lỡ đường thôi. Thì bắt đầu trò chuyện qua lại thì ổng dê bả, ổng mới choàng một tay ổng lái và một tay ổng giống như là mò mẫm sờ sẩm bả vậy đó. Thì bả cũng cho sờ luôn các bạn, và trò chuyện qua trò chuyện lại á, thì bả mới nói là anh đi đêm về anh không sợ sao. Thì ổng nói có gì đâu sợ, em sợ lấy gì anh sợ. Và cái bả mới nói giờ anh nhìn mặt em thử coi anh có sợ không. Thì nãy giờ là ổng chỉ lo ổng vừa lái xe và một bên thì ổng mò mẫm ổng dê người ta, chứ ổng đâu có nhìn vô mặt người ta đâu. Thì lúc này bả nói vậy thì ổng xoay lại ổng nhìn cái gương mặt bà này, thì trời ơi cái gương mặt bà này rất là ghê và có răng luôn, có răng nanh luôn. Thì ổng mới hoảng hồn và lủi xe vô trong bụi và ngất xỉu. Ngất xỉu thì khi mà người dân buổi sáng khoảng chừng 4-5 giờ sáng là đã có người đi qua đi lại rồi, thì người ta mới kêu ổng dậy và hỏi, thì đưa ổng về nhà. Thì ổng bệnh cũng khoảng mấy ngày đó, thì hỏi ổng lý do vì sao thì ổng mới kể lại. Thì từ đó là cái biệt danh của ổng là có luôn cái biệt danh là Phú Dê đó. Thì không biết là khi mà Thi kể vậy thì con cháu của ổng có nghe Thi mà có chửi Thi không thì Thi không biết, nhưng mà Thi nghe lại cái câu chuyện này là như vậy đó. Thì hôm nay là thứ sáu thì Thi chỉ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện ngắn ngắn ngắn ngắn thôi, chứ không kể chuyện dài, tại vì Thi cũng chia ra các bạn, chia ra là ngày kể chuyện dài, ngày kể chuyện ngắn đó. Thì và Thi cũng nói luôn là cái tập 18 ở phần 2 là hiện tại Thi cũng chưa được nghe kể, chưa được chị nhắn về hoặc là chị gọi về cho Thi thì chưa được nghe, nên Thi cũng đang hóng cái phần 2 của cái tập 18 lắm. Nên các bạn hỏi Thi cũng không biết là trả lời sao với các bạn, thì hôm nay Thi trả lời trực tiếp luôn. Thần có link Facebook của Thi á, là Thi để ở dưới phần mô tả nha các bạn, cái link Facebook nha, là có phần mô tả dưới Facebook, cái YouTube thì Thi để cái link ở dưới, thì các bạn click vào thì các bạn sẽ vào thẳng bên cái Facebook của Thi, chứ nhiều bạn hỏi hoài luôn á, mà Thi cũng không có biết dùng phần mềm gì để mà dán cái link lên cái clip của Thi nữa. Thì các bạn thông cảm chịu khó nhìn xuống cái phần mô tả giùm Thi đó. Thì hôm nay là xin chào mọi người và hẹn với mọi người ngày thứ hai, thì Thi sẽ kể chuyện này hơi sợ và hơi kinh dị, là những người cầu cơ ở ngoài mã. Thì câu chuyện này là của một em ở dưới Sóc Trăng kể cho Thi nghe. Thì cái câu chuyện này là có thật nha các bạn, tại vì nhiều trường hợp cầu cơ ngoài mã và thấy ma là có. Và cái câu chuyện này Thi đọc Thi thấy rất là kinh dị, thì hẹn với mọi người ngày thứ hai là Thi sẽ kể lại cái câu chuyện này cho mọi người nghe. Và bây giờ là hết rồi, và tạm biệt mọi người, chúc với các tất cả mọi người á là thứ bảy chủ nhật cuối tuần vui vẻ bên gia đình đó. Bây giờ chào mọi người nha.